Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, Lôi Thiết Đối Lôi Ngược Thủy Bình Không Thay Mặt Múa. Kakashi, cái này một loạt tiểu động tác, tự nhiên không phải bắn tên không đích. Hắn chẳng qua là đang thử thăm dò tứ đại Raikage lực công kích đến cùng khủng bố đến mức nào. Dù sao trong nguyên tắc nhìn thấy, cùng hiện thực là tồn tại chênh lệch. Sự thật chứng minh, tứ đại Raikage tốc độ cùng lực công kích, xác thực đều 10 phần cường hãn. Cùng là tốc độ cùng lôi độn hình ninja. Hai người giao phong, lúc này mới chân chính muốn bắt đầu. Hatake Kakashi, nghĩ không ra ngươi tuổi như vậy liền có loại thực lực này. Konoha có ngươi tồn tại, thật sự là một loại may mắn. Tứ đại Raikage quá khen. Mây ẩn đồng dạng có rất nhiều thiên tài. Tứ đại Raikage nhìn thẳng Kakashi, rất nghiêm túc nói ra. Không, bọn hắn so ra kém ngươi. Nghĩ không ra Konoha từ kim sắc lấp lóe về sau, thế mà còn có ngươi xuất sắc như vậy ninja tồn tại. May mắn này khí, thật là khiến người ta đố kỵ. Konoha cũng không chỉ là vận khí tốt mà thôi. Hừ, bất quá là tiền bối vinh quang mà thôi. Lúc này Konoha nơi nào còn có nửa điểm ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu bộ dáng. Ta mây ẩn mới là cường giả. Cuồng vọng, có phải hay không cuồng vọng? Người đợi chút nữa liền biết. Mặc kệ ngươi như thế nào ưu tú, hôm nay cái mạng nhỏ của ngươi cùng ngươi Sharingan ta đều nhận, ngươi có thể thử một chút. Lôi quang bốn phía, tứ đại Raikage một kích trọng quyền. Kakashi trong mắt hơi híp, tay phải ngàn đình đao vung ra, quyền cùng đao bình thường người tự nhiên là không dám ngạnh bính, nhưng là lôi độn áo giáp phía dưới, tứ đại Raikage vô luận là công kích lực vẫn là lực phòng ngự đều tăng nhiều. Cái này một thanh chakra đao vẫn là không có bị tứ đại Raikage để vào mắt. Muốn biết, trong nguyên tắc tứ đại Raikage thế nhưng là một quyền trực tiếp đánh gãy thủy nguyệt trảm thủ đại đao. Dù là cây đao kia trước đó đã có lỗ hổng, nhưng là cũng đủ để chứng minh tứ đại Raikage nhục thể lực phòng ngự khủng bố đến mức nào. Quyền cùng đao chạm vào nhau, phát ra đúng là như sắt thép giao kích âm thanh. Kakashi tay phải tê dần, thật mạnh lực cánh tay. Tứ đại Raikage không có như vậy thu tay lại, khác một nắm đấm lần nữa vung vẩy, đành cận chiến. Kakashi không chút do dự, tay trái lôi quang chợt hiện, thiên điểu tề minh. Raikage sững sờ, cái này lôi độn có chút ý tứ. Cả hai va nhau, đồng dạng lôi quang. Kinh khủng dòng điện bốn phía, chung quanh nhấc lên từng đợt gió bão, bụi mù lan tràn, kinh khủng giao kích. Kakashi cùng tứ đại Raikage nhau nhau sau lùi lại mấy bước. Tiểu quỷ, cái này lôi độn 10 phần không tệ, người như ngươi mới, hẳn là tại ta mây ẩn mới đúng, sinh ở Konoha, thật sự là không thích hợp ngươi. Tứ đại Raikage lắc lắc vừa mới cùng thiên điểu đụng nhau tay trái. Hiển nhiên một kích kia với hắn mà nói, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Cho dù là có lôi độn áo giáp hộ thể, đối đầu thiên điểu loại này cấp A nhẫn thuật, cũng là có chút cật lực. Đa tạ khích lệ, đây chẳng qua là khai vị thức nhắm thôi. Kakashi tay trái đồng dạng tại run nhẹ nhẹ. Tứ đại Raikage lực lượng cơ thể tăng thêm lôi độn áo giáp tăng phúc, uy lực to lớn, hoàn toàn không phải Kakashi có thể đánh đồng. Vừa mới nếu không phải phát động thiên điều, chỉ sợ lúc này Kakashi tay trái đã chặt đứt. Tứ đại Raikage quả nhiên thật mạnh. Đình trệ một lát, tứ đại Raikage lần nữa đột kích. Lôi quang bao phủ phía dưới, tứ đại Raikage liền như là một đạo điện quang đồng dạng, trong nháy mắt ra hiện tại Kakashi trước mặt. Lại là một quyền, thuấn bộ tái khởi. Kakashi tránh ra nguyên địa, ầm, một tiếng vang thật lớn. Kakashi trước kia đứng thẳng địa phương trở thành một mảnh đất vụn đá sỏi. Tứ đại Raikage không có ngừng hạ bước chân, mà là lần nữa phát động công kích. Lại là một quyền, Kakashi con ngươi co rụt lại, thuấn bộ lại cử động. Tứ đại Raikage nắm đấm gặp thoáng qua, tứ đại Raikage tốc độ vậy mà càng lúc càng nhanh. Hatake Kakashi, người đặc thù thuấn thân mặc dù tốc độ không tệ, nhưng là muốn đối kháng ta tại lôi độn áo giáp hạ thuấn thân. Còn chưa đủ, Kakashi im lặng, điểm này hắn từ một bắt đầu liền biết. Thuấn bộ tu hành đến nay, Kakashi tạo nghệ sớm đã vượt qua Toshiro. Bây giờ Kakashi tốc độ đã bước vào đương thời nhóm đứng đầu. Nhưng là so với tứ đại Raikage, nhưng vẫn là không đủ khả năng. Kia dùng lôi độn quanh năm suốt tháng rèn luyện ra được thân thể. Thật sự là chỉ sợ chi cực. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ngươi năng tại phương diện tốc độ đánh với ta một trận. Bây giờ xem ra, ngươi còn kém xa lắm. Có lẽ mấy năm về sau, ngươi liền có thể trưởng thành đến cùng ta đối kháng loại trình độ này. Bất quá, ngươi không có cơ hội này. Tứ đại Raikage nói xong nhảy lên một cái, như là một đạo thiểm điện bay đến giữa không trung. Kakashi giật mình, cái tư thế này là lôi ngược thủy bình chi yêu múa. Tứ đại Raikage cao cao địa vung vẩy lên tay phải của mình, dựng đứng thành đao, kinh khủng dòng điện tại kia tay phải trong giao lưu thoán. Lúc này tay này đao liền như là một thanh lưỡi dao, treo tại Kakashi đỉnh đầu, chạy không thoát. Đây là Kakashi ấn tượng đầu tiên. Lúc này tứ đại Raikage tốc độ toàn bộ triển khai, bằng vào mình lúc này thuấn bộ trình độ, căn bản là không có cách đào thoát tứ đại Raikage một kích này. Cho nên, chỉ còn lại một loại phương thức, liều mạng, hai tay cấp tốc kết ấn. Màu lam hồ quang điện tại Kakashi trong tay phải ầm vang thành hình. Không giống với trước đó thiên điểu tề minh rầm rộ, lúc này màu lam hồ quang điện liền như là bão tố bình tĩnh như trước. Quỷ dị im ắng, hai cái màu lam lôi đình quang đoàn tại phía trên chiến trường này, thổi lên từng đợt cuồng phong, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Hai cái này nhẫn thuật đến cùng khủng bố đến mức nào? Hyuga Takeshi thấy thế hét lớn. Mọi người lui lại. Raikage trợ lý đồng dạng vội la lên. Lui lại. Trong lúc nhất thời, giao chiến hai bên bỗng nhiên đều ngừng lại. Cấp tốc rút ra cái này cái địa phương. Trực giác nói cho bọn hắn. Lần này đối bính, cho dù là dư ba, cũng không phải bọn hắn có thể chịu đựng địa lên. Tứ đại Raikage nhìn xem Kakashi trong tay phải màu lam lôi đình, ánh mắt ngưng trọng, làm lôi độn người trong nghề. Tứ đại Raikage tự nhiên biết kia nho nhỏ lôi điện đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Quả nhiên là một cái không đơn giản tiểu quỷ. Tứ đại Raikage mặc dù kinh, nhưng lại không có dừng lại động tác của mình. Chỉ là bởi vì tứ đại Raikage đối chính mình đồng dạng có sung túc lòng tin. Không khí trong nháy mắt này yên tĩnh vô cùng. Tứ đại Raikage từ trên trời giáng xuống, trong miệng quát khẽ, lôi ngược thủy bình chi yêu múa. Kakashi mắt trái Sharingan điên cuồng chuyển động, đứng dậy nhảy lên, lôi thiết, đụng, hai người ở giữa không trung gặp nhau. Tứ đại Raikage lôi điện cổ tay chặt bổ vào Kakashi lôi thiết phía trên. Một đạo hố đen tại trước mặt hai người hình thành, cũng dần dần khuếch tán. Một bên ninja, bất luận là Konoha, vẫn là mây ẩn, lúc này đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Hyuga Takeshi thấy thế nghẹn ngào thấp giọng hô. Kakashi thế mà mạnh như vậy, có thể cùng tứ đại Raikage đánh tới loại trình độ này. Raikage trợ lý đồng dạng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hatake Kakashi thế mà năng cùng Raikage đại nhân địa vị ngang nhau. Oanh, đúng lúc này. Một tiếng vang thật lớn, lấy hai người là không gian, thổi lên một trận gió lốc, người chung quanh cũng không khỏi đến bưng kín ánh mắt của mình. Bốn phía cây cối bị dư ba trực tiếp đánh gãy, bay lên không trung. Một lát về sau, dư ba tán đi, cả hai giao kích xuất hiện kết quả. Kakashi cùng tứ đại Raikage đồng thời bay ra, phanh phanh phanh, cả hai trên mặt đất không ngừng nhấp nhô, cuối cùng ngừng lại. Tứ đại Raikage quỳ một chân trên đất, tay phải một mảnh cháy đen. Kakashi đồng dạng quỳ một chân trên đất, đồng thời tay trái cường tự chống đỡ, tay phải không ngừng run rẩy, máu tươi chảy ròng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.